Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 195. Chương 195. Đây là ai đánh một cái tát? Hừng đông lúc, Bạch Sách đứng ở chính mình quen thuộc kia tiểu viện tử môn trước. Có chút hoài niệm, lúc đầu Bạch Sách là muốn trước Bạch Mộng Giao. Bất quá, hiện tại thời gian này, phòng trừng Bạch Mộng Giao còn đang ngủ. Cho nên Bạch Sách nhưng thật ra cũng không đi. Bạch Sách chuẩn bị tiến lên mở khóa, về trước đi ngủ một giấc. Bất quá, phát hiện cửa cũng không có khóa. Bạch Sách cau mày đẩy cửa ra về sau, phát hiện trong nhà này vẫn là phía trước vậy. Đương thời lúc đi bộ dáng gì nữa, bây giờ chỗ này sẽ chả là hình dáng gì. Duy nhất khác biệt chính là trong nhà này Bạch Sách phía trước chủng cái kia một mảng lớn hoa hoa thảo thảo. Hiện tại toàn bộ đều nảy mầm, cả vườn xuân sắc, còn thật đẹp mắt. Bạch Sách thuận liền lại liếc mắt nhìn tường kia góc con thỏ ổ. Con thỏ ổ nhưng thật ra biến cái dạng. Bạch Sách phía trước là dùng một ít sú bùn hồ. Bất quá, hiện tại nơi nào tác thì là biến thành tinh xảo xinh đẹp thỏ xá. Bên ngoài còn có chút trang sức phẩm cái gì, rất xinh đẹp, như thế khéo tay chuyện tình, nhất định là Bạch Mộng Giao hỗ trợ làm cho. Bạch Sách nhìn trong khi liếc mắt con thỏ, đều ở đây ngủ. Bạch Sách thô sơ giản lược đếm một chút, luôn cảm giác cái này số lượng còn giống như nhiều mấy con. Bất quá, Bạch Sách cũng không biết mình lúc đi là bao nhiêu con. Dù sao thì liếc mắt nhìn sang cảm giác nhiều. Bất quá, Bạch Sách lười đi đếm, mà là hướng gian phòng của mình đi tới. Tiểu lang tác thì là vừa tiến đến liền cung vào con thỏ đống đi hưởng thụ hậu cung. Đẩy cửa ra, trong phòng vẫn là ngay ngắn rõ ràng. Thoạt nhìn dường như thường thường có người ở nơi đây ở một dạng. Không có một tia cho bụi. Thậm chí còn có thể chứng kiến không thiếu thường xài cái ly, chén đũa gì gì đó. Bạch Sách nhướng mày, vẻ mặt cổ quái đẩy ra cửa hông về sau. Tắc thì là đột nhiên phát hiện mình giường trên nằm nhất người. Bạch Sách đến gần xem thử, cũng là bấm đai lưng lấy cười. Giường trên không có người khác, chính là Bạch Mộng Giao. Đã ngủ. Bạch Sách cái kia ngày nhớ đêm mong tuyệt mỹ mặt cười cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt, làm Bạch Sách chuẩn bị lặng lẽ tiến tới xoa bóp Bạch Mộng Giao khuôn mặt nhỏ nhắn lúc, Bạch Mộng Giao hai mắt đột nhiên vẻ mặt cảnh giác mờ nhìn chằm chằm Bạch Sách. Bạch Sách vẻ mặt lúng túng vừa mới chuẩn bị chào hỏi Bạch Mộng Giao rồi lại khẽ thở dài, hai mắt lần nữa hơi hơi nhắm lên. Bạch Sách cũng là ngẩn ra. Ừ, bất quá, đang ở ngắn ngủi này vài giây về sau, Bạch Mộng Giao chợt theo giường ngồi dậy đến, vẻ mặt không thể tin nhìn trước mặt Bạch Sách, hai tay nhào nặn hạ con mắt về sau. Bạch Sách cũng là buông tay có chút lúng túng nói, ta trở về, chìm đắm 3 giây về sau. Cái kia ngồi ở trên giường Bạch Mộng Giao trong nháy mắt nhào tới. Ôm Bạch Sách, vùi đầu ở Bạch Sách trong lòng, vui vẻ nói, ngươi làm sao nhanh như vậy sẽ trở lại, không phải muốn nửa năm sao? Bạch Sách cười hắc hắc không nói chuyện, hai tay đặt ở Bạch Mộng Giao sau lưng nhẹ nhàng vỗ đảo, lẳng lặng cảm thụ được giờ khắc này, những ngày kế tiếp, liền lại bình tĩnh lại, cũng không có chuyện gì lớn phát sinh, còn Bạch Sách nói trở về liền kết hôn. Đương thời cũng là thuận miệng nói, hiện tại, Vũ Linh Đại Lục chuyện tình khẩn cấp như vậy, các ngành các nghề, tất cả đều bận rộn ở mỗi ngày chuẩn bị dự ngôn còn có Xích Hồng hạm đội chuyện tình. Khẩn trương như vậy chặn cửa, làm sao có thể thật đi kết hôn, mà Vũ Linh Đại Lục người, cũng bởi vì Bạch Sách đám người đem viện binh gọi tới. Cao hứng vô cùng. Nhưng cái này vui vẻ cũng không có duy trì liên tục 2-3 thiên. Rất nhanh, Vũ Linh Đại Lục nhân đều là nghiến răng nghiến lợi hận không được. Nguyên nhân chính là, những thứ này Bắc Lam Hoàng Triều người đến về sau, chế định rất nhiều quy tắc, cũng không thể nói là quy tắc, chỉ có thể nói là làm cho Vũ Linh Đại Lục người trở nên mạnh mẽ phương thức. Bắc Lam Hoàng Triều nhân ý tứ chính là nơi đây cách Bắc Lam Hoàng Triều quá xa, bọn họ có thể ở chỗ này bang nhất lúc, nhưng bang không đồng nhất thế. Muốn Vũ Linh Đại Lục nhân chính mình nỗ lực mạnh mẽ. Mà làm sao mạnh mẽ? Chính là Bắc Lam Hoàng Triều bộ kia phương thức. Còn là phương thức gì? Bạch Sách cũng không quá tinh tường. Dù sao, làm cho Vũ Linh Đại Lục những thứ này người đều bất mãn vô cùng. Trong đó, để cho Vũ Linh Đại Lục những thứ này người bất mãn chính là Bắc Lam Hoàng Triều chắc thí phương thức. Những thứ này Bắc Lam Hoàng Triều người cũng không được căn cứ cảnh giới của người quyết định thực lực của ngươi, mà là không biết từ đâu ngõ tới một đồng lớn máy khảo nghiệm khí. Để cho ngươi đi vào chắc, nhưng sau bình định thực lực của ngươi, kết quả chính là 8 đại vương tộc 8 cái vương, có 7 cái không hợp cách, chỉ có liệt vương qua, Hoàng Cực Sơn hơn 20 vị Hoàng Vũ Linh siêu cấp cường giả. Chỉ có ngũ cái hợp cách, nhưng sau còn có 8 đại vương tộc mỗi bên đại trưởng lão. Chờ mọi người, dù sao tỷ lệ đào thải cơ bản trên chẳng khác nào là 4/5. Liên loại kiểm tra này phương thức đánh giá đi ra đồ đạc. Cái này Vũ Linh Đại Lục nhân ai có thể thỏa mãn? Mọi người phía trước thân phận gì? Đây chính là vạn chúng kính ngưỡng siêu cấp cường giả. Vũ Linh Đại Lục trưởng khống giả, hiện tại tốt, ngay cả một cơ bản chắc thí đều không qua được. Người nói làm giận không tức giận người. Thế nhưng, Vũ Linh Đại Lục nhân tấn quản đang giận, cũng không nói, dù sao những kiểm tra kia gì gì đó. Bắc Lam Hoàng Triều người có thể hoàn mỹ đi qua, cái này không thể đi qua đó chính là năng lực không được đủ. Chỉ có thể tự sanh muộn khí. Đương nhiên, không được bài trừ có những thứ kia lòng tự trọng cực mạnh người. Cảm giác đây là vũ nhục, cho nên chắc thí một lần về sau liền bất chắc. Cái này dĩ nhiên có thể. Bắc Lam Hoàng Triều mới không được quản ngươi có muốn hay không chắc lần thứ hai. Dù sao chỉ có chắc thí đi qua về sau, Bắc Lam Hoàng Triều mới sẽ cho ngươi xứng phát mới chiến kỹ, mới tâm pháp, vũ khí mới. Còn có mới phương thức tu luyện, còn có vô hạn cung ứng thánh lực. Đồng thời, sau này bất kỳ hoạt động gì, chỉ có trải qua người khảo sát mới có quyền lợi chấp hành. Cho nên làm thành như vậy, coi như lòng tự trọng ở mạnh người, cũng chỉ có thể kiên trì. Một lần lại một lần đi chắc thí, dù sao người khác Bạch Sách không biết, Bạch Sách cũng biết Liệt Thanh, Long Thục Phác Du. 3 lần, còn không có quá khứ. Hai người kia tức giận, mỗi ngày đỉnh đầu có thể sâu nướng, mà Bạch Mộng Giao tắc thì là 2 lần. Lần thứ 3 thời điểm mới miễn cưỡng đúng quy cách. Sáng sớm, Bạch Sách ngồi ở trong sân đùa với Tiểu Lang, mà Bạch Mộng Giao cùng Liệt Thanh Nương, Long Thục Thanh Vận ngồi ở một bên ăn điểm tâm, vừa nói vừa cười trò chuyện cái gì. Bạch Sách về sau biết, đương thời chính mình đi về sau, Long Thục Thanh Vận sợ Bạch Mộng Giao chính mình tại nơi đây cô độc, cho nên liền liệt vương tộc đều không trở về, liền mỗi ngày ở nơi này cùng Bạch Mộng Giao. Lại nói tiếp cái này nhiệt tâm đại di, Bạch Sách thật rất cảm kích. Đây thật là Bạch Sách tới nơi này thứ nhất cầm làm trưởng bối người. Ngươi nhanh lên một chút, cháo đều nhanh lạnh. Ta theo Mộng Giao có thể ngao sớm trên đây. Nhanh lên quát a ngươi. Bộp một tiếng, Long Thục Thanh Vận vỗ bàn một cái, hướng về phía vậy còn trêu chọc Lăng Bạch Sách trợn mắt nói. Đương nhiên, cái này song phương quen thuộc về sau, thì có một điểm giống nhau chính là, mọi người cũng không có gì quy củ, cũng sẽ không ở giống như mới vừa gặp mặt vậy nho nhã lễ độ. Đừng nói, cái này Long Thục Thanh Vận thật đúng là dọa người. Bạch Sách bị cái này Long Thục Thanh Vận như thế vỗ bàn một cái, có đôi khi thật đúng là dọa cho giật mình. Bạch Sách coi như là biết Liệt Thanh người như vậy vì sao như thế sợ mẹ của mình. tại chỗ, Bạch Sách cũng không dám nhiều tất tất một câu. Cầm bát nhất khẩu rót xuống. Cái này mới chuẩn bị lần nữa đùa lang. Con có điểm tâm, con tuổi nhỏ mỗi ngày không ăn điểm tâm. Ngươi cho ai ăn nha ngươi? Ngươi cho ta ăn sao? Ngươi không muốn cao ra cái là a ngươi? Long Thục Thanh Vận lại là trừng mắt Bạch Sách lớn tiếng nói. Bạch Sách, đang ở Bạch Sách vẻ mặt im lặng chuẩn bị trở về đầu cầm trên bàn điểm tâm hướng trong miệng. Bỏ vào thời điểm, môn đột nhiên bị đẩy ra. Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du hai cái người nổi giận đùng đùng đi tới. Nhìn một cái bộ dáng này, Bạch Sách cũng biết, chuẩn là lần thứ tư đều không qua. Bất quá, lần này dường như không cùng một dạng là. Bạch Sách nhướng mày, nhìn Liệt Thanh nửa bên mặt trái cau mày nói. Ngươi, đây là ai đánh một cái tát? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.